Tần Vãn Tiếu an bài bọn họ cứ hai người một phòng, trong phòng giường, bàn ghế, đệm chăn, bút mực đều đủ cả, sáng sủa rộng rãi, rất thoải mái. Lệ Thứ Hải, Mộc Hương Dược cùng ở trong một phòng. Lệ Thứ Hải huyên thuyên nói cười, Mộc Hương Dược lại có chút trầm tĩnh. Tang Nam Phi Thư Bắc Nhạn hai người hễ giáp mặt liền giở ra cầm nã thủ, không gặp lại thấy khó chịu tất nhiên là vô cùng cao hứng mà ở cùng một chỗ. Hứa Ước Hồng, Mạc Tiếu Khán một thuộc phái Thương Lãng một thuộc phái Điểm Thương, kiếm pháp đều kỳ quái mau lẹ, kẻ nóng người lạnh, đúng là băng hỏa gặp nhau. Tống Thiên Phong, Thượng Quan Vân khởi đồng xuất nhất địa. Lý Thương Vũ, Hoa Mãn Y thấu liễu nhất gian, nói nôm na là hai cặp này ở chung ý mà. Lôi Nhất Minh cùng Phương Kinh Đào kiếm pháp cương mãnh hùng kỳ, vừa đúng cùng nhau lãnh giáo. Đường Nhất Giã chủ động nói, Tô huynh đệ cái bang võ công bác đại tinh thâm, sau này xin hãy chỉ giáo nhiều hơn. Tô Tiểu Khuyết nheo mắt lại, không có lấy nửa phần đứng đắn mở miệng đáp. Khóc chuyện audio.com, đường qua từ nhầm rồi, cái bang chính là bắt rắn đánh chó, võ công thật sự tạp nham, nói gì là xếp vào hàng. Bác đại tinh thâm, bốn chữ này cực kỳ sai lầm, sai đến 108.000 dặm a, Đường Nhất Giã nghẹn họng đến run rẩy cả nửa ngày mới nói. Tô huynh đệ không cần gọi ta là Đường công tử, gọi Nhất Giã được rồi. Tạ Thiên Bích ngẩng đầu, nói, Tần cô cô ta ở một mình là được rồi. Tần Vãn Tiếu có chút không đành lòng, an ủi, người nếu cảm thấy cô đơn, có thể tìm cô nói chuyện. Tô Tiểu Khuyết cứ một câu được một câu không trêu đến Đường Nhất Giã đều cả lăm, một bên quay đầu nhìn Tạ Thiên Bích lại nghe Tạ Thiên Bích nói. Không cô đơn, ta thích ở một mình, không khỏi hừ một tiếng, thấp giọng nói. Không cô đơn mới là lạ, Đường Nhất Giã ngạc nhiên nói. Cái gì mới là lạ, Tô Tiểu Khuyết nói, ta nói ngươi nghe hiểu được mới là lạ. Đường Nhất Giã lôi kéo Tô Tiểu Khuyết vào phòng, lục tung đào bới này nọ chỉ chốc lát sau ở trong một cái rổ tìm được châm tuyến bao. Bộ kim chỉ may vá cười nói. Tần cô thực cẩn thận, những thứ này đều giúp chúng ta chuẩn bị. Nói xong nắm lấy ống tay áo bị rách của Tô Tiểu Khuyết nói. Ta giúp ngươi vá lại. Tô Tiểu Khuyết nhảy dựng. Ngươi biết, Đường Nhất Giã nói, ta là hậu bối của Đường gia, công phu ám khí tuy rằng không tốt nhưng cũng có luyện qua. Lại so kim, hoàng phong châm, như mao châm, long tu châm, thấu cốt châm, thập nhị phi tinh châm, ta đều hiểu sơ, loại kim vá áo này không thể làm khó được ta đâu. Nhìn hắn may vá điêu luyện, Tô Tiểu Khuyết không khỏi hiếu kỳ, hỏi. Người vì cái gì không hào hào học ám khí, lại đi luyện đao? Đường Nhất Giã nói, ta thích đao, linh hoạt thắt nút cắt chỉ, nói. Nương ta cũng thích dùng đao. Tô Tiểu Khuyết nhìn ống tay áo thấy đường may tỉ mỉ kỹ càng, liền rất cao hứng, khen. Người so với kia tiểu cô nương hung hăng kia hữu dụng hơn nhiều. Bộ dáng cũng xinh đẹp hơn nàng. Đường Nhất Giã sừng sốt nghiêm mặt nói. Tiểu Khuyết, Lệ cô nương không phải người xấu, chính là có chút háo thắng, về sau đừng khi dễ nàng. Tô Tiểu Khuyết hừ một tiếng, Đường Nhất Giã đột nhiên nói. Trên cánh tay ngươi có ấn ký hoa đào, là bớt sao? Tô Tiểu Khuyết thuận miệng nói. Không biết, chắc là vậy. Đường Nhất Giã hỏi, cha nương ngươi là ai? Đã ở cái bang sao? Tô Tiểu Khuyết có chút không kiên nhẫn, ai nhớ nhiều như thế, bọn họ đại khái đã mất sớm, ta là do bang chủ nuôi lớn. Quy củ Bạch Lộc Sơn chính là dậy sớm, Tô Tiểu Khuyết lại thích nhất là ngủ nướng, thà rằng 5 tuổi không có nương, cũng không thể canh năm đã phải rời giường. Sáng sớm bị đánh thức, loại thống khổ này quả thực không khác gì chịu đại hình vậy, cặp mắt còn liêm diêm mông lung đã cùng mọi người ăn điểm tâm, hớp một ngụm cháo lại không khéo hít cả vào mũi đến sặc sụa, phun đầy cả nửa bàn ăn. Chính mình thật ra cũng bị sặc tới nỗi có chút thanh tình. Đám người trên bàn ăn cơ hồ đều hung tợn chừng hắn. Lệ Thứ Hải chừng càng đặc biệt lợi hại, như muốn từ trong ánh nhìn đem tròng mắt ra mà dọa cho mấy phần ngáy ngủ còn lại của Tô Tiểu Khuyết bay đi hết. Tô Tiểu Khuyết không khỏi bực mình, Lệ cô nương ngươi không có việc gì thì nhìn ta làm chi? Muốn làm lão bà ăn mày sao? Lệ Thứ Hải cả giận nói, ngươi không biết xấu hổ. Tô Tiểu Khuyết cầm lên một mẩu bánh quế, một bên gặm một bên hàm hàm hồ hồ không biết là nói cái gì. Lệ Thứ Hải nghe không rõ, hơi ghé sát vào, hỏi. Khóc chuyện audio.com. Tiểu hỗn đản, ngươi nói cái gì? Tô Tiểu Khuyết đột nhiên ngẩng mặt dùng tốc độ sét đánh đem đôi môi dính đầy cháo cùng bánh quế của hắn. Chụt, một tiếng áp trụ lên đôi môi anh đào của Lệ Thứ Hải. Khách trương.